Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1853. Chương 1853. Bắt đầu đột phá. Rất nhanh, cả đóa thanh long hoa đều bị Bạch Vũ chiết cho nuốt vào, hóa thành một cỗ vô cùng năng lượng tinh thuần chảy vào Bạch Vũ chiết trong thân thể. Cỗ năng lượng này rất đặc thù, có thể trực tiếp bị đan điền hấp thu, hóa thành tự thân nguyên lực một bộ phận, mà lại có thể sẽ sinh ra một số biến hóa đặc biệt. Nhưng là, Bạch Vũ chiết cũng không phải là cầm thanh long hoa đến để thăng nguyên lực, mà là để trong đan điền thanh long đến hấp thu. Lúc này thanh long lộ ra rất là hưng phấn, tại đan điền nguyên lực hải dương bên trong vui sướng vẫy vùng. Kia thanh long hoa chuyển hóa mà đến lực lượng tự động không ngừng xuất hiện trong đan điền, bị nó nhanh chóng hấp thu. Từng tiếng long ngâm tại Bạch Vũ chiết cơ thể bên trong truyền ra. Không chỉ là Bạch Vũ chiết cơ thể bên trong, lúc này ở phía ngoài tiểu hỏa long cũng đồng dạng là vô cùng hưng phấn. Long phá cửu thiên quyết đột phá, cùng nó là trực tiếp có liên quan. Nó cùng Bạch Vũ chiết ở giữa kia là có mơ hồ huyết mạch tương liên cảm giác. Lúc này tiểu hỏa long không cách nào phi hành, bởi vì bị cấm bay, nhưng cũng không cách nào ngăn cản nó phát ra từng đợt hưng phấn long ngâm. Toàn thân bốc lên kịch liệt hỏa diễm, nó tại tiến hóa, Bạch Vũ chiết trong đan điền thanh long cũng tại tiến hóa. Quả thực chính là rời sông lấp biển, trong đan điền nguyên lực chẳng những không có tăng nhiều, thậm chí còn tại giảm bớt, bởi vì thanh long tiến hóa cần lượng lớn nguyên lực. Bạch Vũ chiết không dám thất lễ, vội vàng cầm lấy lôi kích mộc, hai tay nắm thật chặt, thôi động tự thân lực lượng, dẫn đạo lôi kích mộc bên trong lôi điện. Cái này một cây đầu gỗ kỳ thật không hề dài, chỉ có dài nửa thước, có chừng Bạch Vũ chiết cánh tay lớn như vậy, toàn thân màu đen, mà lại da thô ráp, khắp nơi đều là vết rách. Liếc nhìn qua phía dưới, còn tưởng rằng là một cây gỗ mục, nhưng là bị Bạch Vũ chiết dẫn động trong đó lực lượng sau đó, kia từng đạo màu xanh lôi điện không ngừng hiện lên. Lôi điện nhìn cũng không tráng kiện, nhưng lại uy lực vô song, cho dù là Lâm Hinh Vân cũng không dám tới gần. Cái giường này nếu như không phải ngay từ đầu thời điểm cũng bố trí qua lời nói, đoán chừng hiện tại đã sớm thành bột phấn. Kia từng đạo màu xanh lôi điện không ngừng tràn vào Bạch Vũ chiết cơ thể bên trong, sau đó bị thanh long hấp thu, cũng có không nhỏ bộ phận dung nhập nguyên lực bên trong. Nhưng là Bạch Vũ chiết nguyên lực giảm bớt tốc độ càng nhanh, cứ như vậy mười mấy phút liền đã xuống dưới chừng phân nửa. Bạch Vũ chiết trong lòng lo lắng, nếu như tại đem lôi điện hấp thu xong trước đó nguyên lực đã không có, vậy liền xong đời, đan điền của hắn sẽ phải gánh chịu đến khó dùng tưởng tượng phá hư. Dù là đan điền của hắn đi qua cửu kiếp thánh thể rèn luyện, bây giờ chính là kim sắc, so với bình thường võ giả muốn vững chắc rất nhiều, cũng đồng dạng không chịu nổi. Nguyên bản bảo vật này vận dụng thứ tự không phải là dạng này. Nếu có cửu linh quả, hẳn là trước nuốt cửu linh quả, để nguyên lực ở vào một cái thời khắc đều sung mãn trạng thái phía dưới, đột phá liền sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng là hắn hiện tại không có cửu linh quả, chỉ có thể dùng Lâm Hinh Vân thuần âm thánh thể đến thay thế. Nếu như y nguyên dựa theo cái kia thứ tự, Bạch Vũ chiết cảm thấy sẽ là lạ. Một hồi tu luyện, một hồi đợi lát nữa lại tu luyện, cái này khiến Bạch Vũ chiết cảm thấy cũng không quá đối được Lâm Hinh Vân, cho nên hắn căn bản cũng không có cùng Lâm Hinh Vân thương lượng, liền tự mình quyết định dùng loại phương thức này đến. Chỉ cần hắn có thể tải tự thân nguyên lực khô cạn trước đó, đem tất cả lôi điện chi lực đều hấp thu, vậy liền không có vấn đề. Về phần cửu linh quả, liền không có bá đạo như vậy, cũng sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng.